Mục Trường Sinh tin chắc một khi họ ra tay thì chưa đến 10 giây sau, người nhà họ Sở ở Đông Hải trong 10 chiếc xe này sẽ lập tức tan theo mây gió. Nhìn thấy chưa? Mục Trường Sinh giơ tay lên chỉ mấy chục người mặc áo đen. Nói, tôi nghĩ Sở Nhậm Hành ông chắc đã trải nghiệm được năng lực của Mục Bá Đạo rồi nhỉ? Còn mỗi một người ở đây đều có thể giết chết Mục Bá Đạo trong tích tắc. Mục Trường Sinh cứ nghĩ như vậy sẽ làm Sở Nhậm Hành chết khiếp rồi. Nhưng Mục Trường Sinh rất bất ngờ khi Sở Nhậm Hành lại nói. Thế thì có làm sao? Tôi đã nói rồi. Dù nhà họ Sở ở Đông Hải liều mạng đến người cuối cùng cũng phải bảo vệ mẹ con Vân Lệ an toàn. Nếu đổi thành trước đây, Sở Nhậm Hành đã khiếp sợ vỡ mật rồi. Nhưng trải qua chuyện lần này, Sở Nhậm Hành sâu sắc cảm nhận được cái gọi là tình thân. Một là thật lòng vì Sở Vân Lệ. Hai cũng là vì tỏ rõ quyết tâm bất chấp tất cả của cụ ta ở trước mặt Mục Hàn. Một đám không biết tự lượng sức mình. Mục Trường Sinh cười nhạo. Sở Nhậm Hành, ông càng già càng hồ đồ. Ông nghĩ chỉ dựa vào một chút khí thế đó là có thể tạo nên kỳ tích sao? Tôi nói cho ông biết. Không ai có thể tạo nên kỳ tích ở trước mặt nhà họ Mục ở thủ đô cả. Hôm nay nhà họ Sở ở Đông Hải các ông sẽ bị hủy diệt. Không ai bảo vệ được các ông đâu. Mục Trường Sinh búng tay. Mấy chục người mặc đồ đen chuẩn bị xông lên. Ai nói nhà họ Sở ở Đông Hải không trụ vững được. Lúc này một giọng nói vang lên từ đằng xa. Ngay sau đó là từng tiếng bước chân vang lên. Sau đó, rất nhiều người xuất hiện từ bốn phía. Những người này ăn mặc không giống nhau. Có vẻ khá hỗn loạn nhưng nhìn rõ là đi cùng nhau. Mục Trường Sinh thầm đánh giá. Mấy người này cộng lại cũng phải hơn 1.000 người. Mà mấy nghìn người này ai cũng đều mang theo vũ khí. Thậm chí còn có người mang theo vũ khí nóng. Số lượng người này có thể trang bị thành một đội quân bỗng xuất hiện. Dù có là Mục Trường Sinh cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Với thực lực của Mục Trường Sinh là có thể giết các nhà giàu ở Đông Hải trong tích tắc. Nhưng khi gặp phải trận thế này lão ta cũng hơi rén. Dù sao cũng có quá nhiều người. Dù Mục Trường Sinh một tay đánh chết một người cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ. Thật ra nhiều cường giả rất sợ hãi cuộc chiến với đám đông như vậy. Ông chủ, ông nhìn kìa, Sở Lão Lục đứng cạnh Sở Nhậm Hành kinh ngạc nói. Là mấy người gia chủ Mộ Dung. Sở Nhậm Hành sửng sốt. Sau đó nhận ra Mộ Dung Vô Địch bị đám người che lại. Ngoài Mộ Dung Vô Địch còn có 50 gia chủ vương tộc và hàng trăm gia chủ nhà giàu ở Đông Hải. Sở Nhậm Hành thầm cảm thấy vui mừng. Vì cụ ta biết chắc chắn đám người Mộ Dung Vô Địch đến đây vì Mục Hàn. Quả nhiên, Mộ Dung Vô Địch bước lên trước. Không thèm liếc nhìn Mục Trường Sinh mà chắp tay với Sở Vân Lệ nói. Vương tộc ở Đông Hải. Mộ Dung Vô Địch dẫn vương tộc và hàng trăm nhà giàu ở Đông Hải đến đón cô Sở. Bọn tôi đến đón cô Sở. Đằng sau Mộ Dung Vô Địch vang lên tiếng hô vang trời. Như mãnh hổ xuống núi. Vang vọng khắp cả thung lũng. Gia chủ Mộ Dung. Các ông làm vậy là... Cảnh tượng này khiến Sở Vân Lệ cực kỳ ngạc nhiên. Cách chương.